Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 403. Khóc chuyện audio.com. Theo người đầu bên kia nói cái gì? Triệu Dũng sắc mặt cùng một bảng pha màu giống nhau. Biến đến lại biến đi. Cuối cùng vô cùng khó coi cúp điện thoại. Gã ta oán hận lại không cam lòng mắt nhìn Dụ Cảnh Thần một chút. À, tôi còn tưởng cậu có bao nhiêu thanh cao đây? Thì ra là từ rất sớm đã tìm tới kim chủ nha. Tinh diệu, khó trách ngay cả Tiêu tổng cậu cũng chướng mắt, thực sự là bản lĩnh thật lớn. Dụ Cảnh Thần khẽ rũ xuống đôi mắt, ẩn tàng thần sắc bên trong u ám, lúc lại nâng lên đã là bộ dáng mềm mại vô hại. Hắn bất an nói, anh Triệu, đã xảy ra chuyện gì sao? Triệu Dũng hung tợn nhổ một bãi nước miếng. Phi, còn ở nơi này cùng tôi giả vờ. Tiểu tử cậu thực là nghĩ không ra. Tôi có lên trời cũng không biết cậu sẽ bám lấy một người bên trên như vậy. Để tôi xem, cậu cho rằng đi tinh diệu cậu liền có thể được chú ý sao? Tôi cho cậu biết, bớt cái ý niệm này đi nha. Nói xong gã hung hăng đập cửa rời đi. Dụ Cảnh Thần rời đi vinh quang ngày đó. Triệu Dũng ở đó chửi ầm lên hắn vong ân phụ nghĩa. Lúc trước nếu không phải là tôi phát hiện cậu, cậu có thể đi đến con đường này sao? Bây giờ trèo lên được cái đùi to rồi, trực tiếp liền trở mặt không quen biết. Dụ Cảnh Thần dừng bước lại, ngoẹo đầu nhìn gã, trên mặt lộ ra một nụ cười đơn thuần vô hại. Triệu Dũng cau mày, cậu cười cái gì? Dụ Cảnh Thần ghé vào lỗ tai gã nói khẽ, cảm ơn anh Triệu những ngày này đối với tôi chiếu cố. Âm thanh nam nhân rất sạch sẽ, giống như bề ngoài của hắn. Triệu Dũng lại tự dưng nổi lên một cái lạnh rùng mình. Chờ gã lấy lại tinh thần, đối phương đã đi xa. Dụ Cảnh Thần bị đào tới, khối đá lớn kia trong lòng Trầm Mộc Bạch cuối cùng cũng có thể buông xuống. Bất quá cùng với Đường Lãnh Liêu yêu cầu, người đại diện Lý Hồng lập tức đưa tới cho cô một đống kịch bản. Trong đó không thiếu một chút phim thần tượng cầu huyết, cổ trang, huyền nghi, Internet IP, Trầm Mộc Bạch lật nhìn một hồi, phát hiện mình nhìn không ra manh mối gì. Lý Hồng ở một bên nói, đây đều là kịch bản gần nhất, chị cảm thấy kịch bản huyền nghi này cũng không tệ lắm. Mặc kệ diễn cái gì mà lúng túng đều được, Trầm Mộc Bạch nhìn lời kịch bản thân tượng, cái gì nữ nhân em thành công gây nên tôi chú ý, có tiền không tiêu hết. Ghét nhất đám các người có tiền. Lập tức cảm thấy một trận thiên lôi cuồn cuộn, Lý Hồng cho là cô cảm thấy hứng thú, trong lòng thở dài một hơi, dù sao kỹ thuật diễn xuất của Đường Hiểu Tinh được ngành giải trí công nhận tệ muốn lên trời. Mà phim thần tượng không cần nhìn kỹ thuật diễn xuất, mặc dù nói phát sóng về sau, vẫn sẽ thu đến một mảng lớn tiếng mắng cùng nước bọt. Lại không nghĩ rằng đối phương sau một khắc nhặt lên một bản kịch bản tiên hiệp. Bản này không sai, Lý Hồng xem xét, lập tức cảm thấy cả người cũng không tốt, cũng không phải nói không có thể diễn, mà là cái kịch bản tiên hiệp này lúc đầu không ở bên trong này. Không biết cấp dưới nào sai lầm vậy mà thêm vào, hơn nữa nếu như nữ chính để Đường Hiểu Tinh đến diễn. Phim này, sợ là sắp xong rồi, dù sao Liêu Tổng vẫn là thật coi trọng cái kịch bản này. Nghĩ như thế, Lý Hồng khục một tiếng nói, em không phải ghét nhất treo dây cáp sao, hơn nữa lần trước thế thân của em thân thể xảy ra chút bệnh. Không sai, thời điểm Đường Hiểu Tinh treo dây cáp, cũng sẽ dùng đến thế thân, đây là một trong những nguyên nhân anti-fan nhiều như vậy. Quả thực là sỉ nhục ngành giải trí, Trầm Mộc Bạch dĩ nhiên không phải bởi vì chính cô muốn diễn. Mà là hệ thống nói cho cô cái này kịch bản không sai. Nếu như Dụ Cảnh Thần có thể cầm tới một cái nhân vật trong đó mà nói, sẽ là bước đi thứ nhất hắn đặt chân trong vòng giải trí. Cách chương.